Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 490, Lưu Vong. Phanh phanh phanh, từng chiếc một thủy tinh châm như đụng phải rồi kim thiết đồng dạng. Phát ra bẻ gãy âm thanh, chỉ thấy được kia thủy tinh châm ở Tần Phong trước mặt ước chừng ba trượng chỗ bị tầng một bình. Chướng vô hình cho cản trở lại. Hả, làm sao có thể, khí chất kia thanh thoát nam tử thấy mình pháp thuật thế mà quỷ dị bị Tần Phong chỗ cản xuống. Không khỏi trong lòng hiện ra bất an chi sắc, cái này thủy tinh châm pháp thuật thế nhưng là hắn tuyệt học thành danh. Liền xem như chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả gặp được rồi cũng muốn ngưng trọng mà đối đãi. Một cái sơ sẩy liền sẽ bị trọng thương. Mà Tần Phong thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Chung quanh những người kia cũng đều mở rộng tầm mắt. Kia chút đến từ Thái Thanh Thánh cảnh tu sĩ nhìn thấy Tần Phong thế mà vung tay lên liền tạo thành. Kết giới đem chính mình lão đại thủy tinh châm trận pháp ngăn cản xuống. Sắc mặt biến hóa, đáng chết, lại đến một đợt. Trước kia nhất định là vận khí tốt. Kia thanh thoát nam tử giận mắng một tiếng. Lại lần nữa thôi động la bàn, liều mạng đem trong cơ thể mình tất cả tu vi đều chuyển vận đến kia la bàn ở giữa. Thôi động kia pháp khí phải đem Tần Phong tuyệt sát, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như hắn một cái chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả thế mà đối phó không được một cái chín cấp. Thần vương, kia nói ra thật là quá mất mặt rồi, thật đúng là coi là ta là người gỗ hay sao? Tần Phong giễu cợt một tiếng, sau đó không còn bị động phòng ngự, mà là trực tiếp thôi động trong cơ thể mình kia ấp ủ đã lâu kiếm khí. Hoa, kiếm khí phá vỡ hư không, như một đạo đỏ hỏa trụ phun ra, tại mọi người ánh mắt phía dưới chợt lóe lên rồi biến mất. Đem kia khắp trời mà đến thủy tinh châm ngăn cản xuống. Ngọn lửa kia đánh trúng rồi kia thanh thoát nam tử la bàn trong tay. Trực tiếp đem kia la bàn cho đánh ra rồi một vết nứt. Kia trên la bàn vết rạn để thanh thoát nam tử biểu lộ phẫn nộ. Đáng chết, cái này thủy tinh trận bàn thế nhưng là ta tốn hao rồi giá cả to lớn mới từ thánh cảnh bảo tàng lâu. Ở giữa hối đoái đi ra, ngươi dám nát ta la bàn. Ta không chỉ muốn nát ngươi binh khí. Ta còn muốn làm thịt rồi ngươi. Quát to một tiếng truyền ra. Tần Phong nhấc lên kiếm gãy. Trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã là kia thanh thoát nam tử bên cạnh. Thừa dịp kia thanh thoát nam tử toàn bộ ánh mắt ngưng tụ ở kia trên la bàn. Tần Phong một kiếm vung ra. Trực tiếp đem kia thanh thoát nam tử hai cánh tay đều cho chém đứt rồi đi. Dòng máu màu vàng ống phun ra ở trên mặt đất, kia la bàn cũng là rơi trên mặt đất cuối cùng vỡ vụn thành rồi từng mảnh nhỏ. A, phốc, kia thanh thoát nam tử vừa mới nâng đầu lên, nghĩ muốn gầm thét, đã thấy đến một cây nặng nề chuôi kiếm đập xuống, trực tiếp đem kia thanh thoát nam tử răng cửa đều cho đập mất. Huyết dịch cùng hàm răng xen lẫn trong cùng một chỗ bị phun tới. Cuối cùng Tần Phong một cước đá vào kia nam tử phần bụng. Đem nó đạp lộn ra ngoài. Trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Sắc mặt chật vật, chán nản, tê. Thái Thanh Thánh cảnh những người kia nhìn thấy chính mình ngày bình thường uy phong lẫm lẫm láo. Đại ở Tần Phong trong tay thế mà không phải là kẻ địch nổi. Không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Trong lòng rung mạnh, đây là có chuyện gì? Kẻ này có phải hay không có cái gì yêu thuật? Vì sao ta căn bản là nhìn không thấu kẻ này chiến đấu sáo lộ lão đại liền bị đánh bại rồi? Ta nhìn kẻ này chiến đấu không có kết cấu gì. Bất quá hắn sức chiến đấu cũng quá quỷ dị rồi a. Chín cấp thần vương thế mà đem chuẩn thần tôn đều cho đánh bại. Ngươi, ngươi muốn chết? Khí chất kia thanh thoát nam tử chật vật vịn trên mặt đất tảng đá. Ngồi liệt ở trên mặt đất, ánh mắt bên trong cơ hồ có thể phun ra lửa. Hắn nguyên bản là định dùng Tần Phong đến chọc giận An Khuynh Thành. đến lúc đó để An Khuynh Thành phá hư quy củ, tự có Thái Thanh Thánh Cảnh Thần Tôn xuống núi đến trấn áp. Thế nhưng là chưa từng nghĩ chính mình thế mà ở bước đầu tiên liền kế hoạch thất bại rồi. Trực tiếp bị Tần Phong cho nhẹ nhõm giải quyết. Cái này cũng không khỏi quá mất mặt rồi. Trước mặt nhiều người như vậy bị Tần Phong làm như vậy rơi. Nếu là truyền về Thái Thanh Thánh Cảnh nói, sợ là sẽ phải bị đồng bối trò cười. Muốn chết, đến cùng là ai đang tìm cái chết? Tần Phong cười nói, kiếm gãy nằm ngang ở kia nam tử trên cổ. Kiếm sắc bén khí để kia nam tử da thịt đều cảm nhận được rồi từng trận nhói nhói. Cái này khiến khí chất kia thanh thoát nam tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nguyên bản dự định mắng ra miệng thô tục cũng là bị cưỡng ép nuốt trở lại trong bụng. Ngươi muốn thế nào? Ngươi dám giết rồi ta? Ta thế nhưng là Thái Thanh Thánh Cảnh sứ giả. Nếu như ngươi giết rồi ta, tương đương với đắc tội rồi Thái Thanh Thánh Cảnh. Đến lúc đó toàn bộ Bắc Đại Lục đều không có ngươi dung thân địa phương. Kia thanh thoát nam tử trầm giọng nói, bất quá thanh âm kia lại là có chút run rẩy, có thể nghe được kia nam tử sợ hãi trong lòng. Lúc này, hắn cảm nhận được rồi đứng ở kề cận cái chết cảm giác. Hắn biết rõ, chỉ cần Tần Phong một kiếm rơi xuống, hắn liền sẽ triệt để vẫn diệt ở cái kia nói kiếm khí phía dưới. Thái Thanh Thánh Cảnh những người kia cũng đều nhìn hầm hầm Tần Phong. Cũng không dám tiến lên, sợ chọc giận rồi Tần Phong. Bất quá hắn nhóm vẫn là uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi cũng không nên làm ẩu. Đến lúc đó ngươi không chỉ có riêng là trêu chọc thánh nữ đại nhân đơn giản như vậy rồi. Thái Thanh Thánh Cảnh lửa giận, các ngươi đảm đương không nổi. An Khuynh Thành thấy thế, cũng là đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một sợi thần sắc lo lắng. Nếu quả như thật đem cái này nam tử giết rồi nói, đến lúc đó liên lụy sự tình tất nhiên không nhỏ. Bất quá nàng không có mở miệng, mà là lựa chọn tín nhiệm rồi Tần Phong. Nàng biết rõ Tần Phong có chính mình phân tắc, sẽ không làm loạn. Tần Phong cười híp mắt ngồi xổm ngồi xuống, cảm thụ được bên cạnh nam tử kia ý sợ hãi, cười nói, An Khuynh Thành lần này phái ngươi đến, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Cái này thánh chỉ lại đến tột cùng có ý nghĩa gì? Ta chỉ cho ngươi một câu thời gian. Nếu như ngươi nói không nên lời, liền chết. Trước giờ nói cho ngươi, ta không phải là thánh tăng điện người. Nếu như ngươi chết rồi, Thái Thanh Thánh Cảnh vậy không làm gì được rồi ta. Tần Phong nói để kia nam tử hơi biến sắc mặt. Mặc dù hắn không biết rõ Tần Phong trong lời nói đến tột cùng mấy phần thật giả. Bất quá hắn vẫn là không dám cầm chính mình sinh mệnh nói đùa. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần. Trở lại Thái Thanh Thánh Cảnh, nghiêm khắc nhất trách phạt cũng bất quá là chết. Cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn chịu thua nói. Thánh nữ nói một đoạn thời gian trước Thánh Tăng Điện ở Bắc Hàn Thần Vực tạo thành rồi một chút ảnh hưởng tồi tệ, ảnh hưởng rồi Bắc Hàn Thần Vực đối với Thái Thanh Thánh Vực trung lập thái độ. Cho nên thánh nữ hạ lệnh để Thánh Tăng Điện những này dòng người thả ra. Thay Thái Thanh Thánh Cảnh đi biên hoang chinh chiến, một vạn năm không được trở về, nàng bằng cái gì nha? Thánh Tăng Điện ở giữa, có người phẫn nộ nói, cái này Thái Thanh Thánh Cảnh thánh nữ cũng quá bá đạo rồi a. Tùy tiện biên chế một cái lý do liền muốn để bọn họ điện chủ đi biên hoang lưu vong. Đây cũng quá ngoan độc rồi. Độc nhất là lòng dạ đàn bà nha. Xem ra ăn bách hợp là dự định xé rách ra mặt rồi. Tần Phong giễu cợt nói. Cái gọi là biên quan lưu vong là bởi vì Bắc Đại Lục thượng nhân tộc cùng yêu tộc lâu dài không hợp. Có giao chiến mà ở Tam Đại Thánh Vực giao giới mà. Có một chỗ hảo lớn chiến trường liên thông Tam Đại Thánh Vực, mà nhân tộc cùng yêu tộc ngay tại phía trên chiến trường kia lâu dài chinh chiến. Bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc lâu dài đều có tu sĩ vẫn lạc trên chiến trường. cho nên dẫn đến rồi Bắc Đại Lục thượng nhân tộc cùng yêu tộc biến thành thù truyền kiếp. Nghe đồn phía trên chiến trường kia thậm chí có cao giai thần tôn đều vẫn lạc. Là một mảnh vô cùng nguy hiểm địa phương, mà An Bách Hợp dự định đem An Khuynh Thành lưu đày tới trên chiến trường. Tương đương biến bề ngoài nghĩ muốn chơi chết An Khuynh Thành. Dù sao, trên chiến trường, nghĩ muốn giết một người thật sự là quá đơn giản rồi. Nếu như An Khuynh Thành thật bị lưu vong rồi, như vậy An Bách Hợp tùy tiện vận dụng chính mình quyền lợi. Để chiến trường bên trong kia chút thuộc về Thái Thanh Thánh Cảnh thần tôn đối An Khuynh Thành ra tay, liền có thể để An Khuynh Thành bước vào vạn kiếp bất phục địa phương. Vốn là cùng cây sinh, tương tiên gì quá mau. An Khuynh Thành thở dài nói, đối với cái này kết quả cũng là vô cùng thất vọng. Bất quá cái này cũng để ý liệu bên trong, nếu như An Bách Hợp thật đối nàng bỏ mặc nói, kia ngược lại mới không ra dáng đây. Sau đó, An Khuynh Thành liền đến kia thanh thoát nam tử bên cạnh. Mở miệng nói, người lúc trở về nói cho nàng, về sau không cần đối ta đùa nghịch những này thủ đoạn nhỏ. Chờ Thái Thanh Thánh Cảnh Thánh Tử đại hội thời điểm, ta sẽ đích thân đi lấy nàng thủ cấp. Trước đó, nàng nếu là mắt không mở lại đến gây ta, tới một tên ta giết một tên. An Khuynh Thành biểu lộ vô cùng túc sát, thân là tăng môn đệ tử, nàng thế nhưng là không thường thường bộc lộ ra này tấm thần sắc. Hiển nhiên, kia An Bách Hợp thật là chọc giận rồi nàng, nếu như An Bách Hợp làm tiếp loại này hèn hạ vô sỉ sự việc, đến lúc đó sẽ giao ra giá cao thảm trọng. An Khuynh Thành trên mặt sát ý để vậy đến từ Thái Thanh Thánh Cảnh những người kia tinh thần chấn động, bao quát kia phía dưới khí chất thanh thoát nam tử cũng là trong lòng kinh hãi. Thần tôn cường giả giận dữ, hủy thiên diệt địa, nếu quả như thật muốn phát sinh đại chiến nói, khả năng chính là ước vạn sinh linh đồ thán rồi. Cho nên, kia nam tử đành phải cuống quýt gật đầu. Ta sẽ đem tin tức truyền đạt cho thánh nữ. Hiện tại các ngươi có thể thả rồi ta đem. Thấy kia nam tử cầu khẩn vẻ mặt, mặt của mọi người tướng mạo dò xét. Chưa từng mấy lúc, một cái chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả cần muốn như vậy cầu khẩn mới có thể thu hoạch được một mạng rồi. Ngày bình thường chuẩn thần tôn thế nhưng là một phương đại nhân vật, mà Thái Thanh Thánh Cảnh chuẩn thần tôn càng là như vậy. Bất quá gặp được rồi Tần Phong, cũng coi như kia thanh thoát nam tử tương đối không may. Tần Phong ra tay, thế nhưng là mặc kệ ngươi có thân phận gì cũng dám động thủ. Cút đi, về sau đừng cho ta gặp lại ngươi. Đừng tưởng rằng người xuất gia không sát sinh liền dám đến mạo phạm chúng ta. Nghĩ muốn đùa chơi chết ngươi dễ như trở bàn tay. Tần Phong dùng kiếm gãy đem kia thanh thoát nam tử quần áo cho gánh lên, sau đó một cước đem kia thanh thoát nam tử đạp bay ra ngoài. Trong lúc đó còn nghe được một chút xương vỡ vụn âm thanh. Kia nam tử chật vật ngã ở một bên cỏ hố ở giữa, ăn rồi một miệng bùn, bất quá cũng không dám lại nhiều nói, bởi vì An Khuynh Thành cùng Tần Phong hai người thực lực đều rất mạnh lớn, không phải là hắn có thể trêu chọc. Tuy nói hắn là An Bách Hợp tay người phía dưới, nhưng là hắn cũng sẽ không vì rồi An Bách Hợp mà giao ra tính mạng của mình. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Kia chút Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ hỏi nói. Còn có thể làm, đi, tranh thủ thời gian đi. Nói lấy, kia nam tử nhanh như chớp liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở nơi này. Lão đại, chờ chút chúng ta a. Kia chút Thái Thanh Thánh Cảnh người thấy mình lão đại đều hốt hoảng mà chạy, cũng đều cuống quýt đi theo, chán nản rời đi rồi nơi này. Rất nhanh, nơi này chính là yên tĩnh trở lại, mà kia một quyền thánh chỉ cũng bị An Khuynh Thành ném tại trên mặt đất. Tùy ý quét qua, liền đem kia thánh chỉ cho tiêu hủy. Trên thánh chỉ nội dung cùng trước kia thanh thoát nam tử theo như lời nói không có quá lớn khác biệt, đều là nghĩ muốn đem An Khuynh Thành lưu vong ra ngoài. Điện chủ, chúng ta cứ như vậy đem bọn họ trả về, sẽ có hay không có chút không tốt lắm a? Thánh tăng điện bên trong có lão tăng hỏi nói, có chút lo lắng, những người khác ánh mắt bên trong cũng đều hiện ra thần sắc lo lắng. Sợ hãi những này người sau khi trở về có thể sẽ trả thù. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?